gả cho ba của bạn trai cũ đam mỹ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Minh Triệu Mạn là fan trung thành của Strawberry Line. Cô không dựa vào đề cử ngôi sao để lựa chọn streamer, mà cô thường xuyên tìm một số streamer mới để xem, bởi vì nó rất thú vị. Nửa năm trước, cô phát hiện ra một tiểu thịt tươi Phật hệ trong khu nhảy hát. Tuy rằng đối phương ca hát khiêu vũ không có gì độc đáo lắm, nhưng cố tình người này lại có một khuôn mặt vô cùng đẹp. Đó là lý do tại sao khi nhận được lời nhắc, Vân Lam đang phát sóng trực tiếp, Triệu Mạn không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp nhảy vào phòng phát sóng của đối phương. Fan của streamer nhỏ này không nhiều lắm, chống đỡ liều chết cũng chỉ có 3 con số nhỏ. Hơn nữa, gần đây hắn không hay phát sóng, cho nên giờ phút này không có mấy mống xem. 10 giờ sáng vẫn là thời gian làm việc bình thường. Nếu không phải Triệu Mạn xin nghỉ ốm, chưa chắc có khả năng cô nằm nhàn nhãn nhã trên ghế sofa làm cá mặn. Đem màn hình độ sáng chỉnh cao lên một chút, Triệu Mạn đột nhiên phát hiện streamer nhỏ có nickname là Vân Lam, này có sự thay đổi rất lớn. Những ánh sáng trang điểm trên mỹ nhan lúc trước đã hết thảy biến mất không thấy. Bạch y thiếu niên không nói một lời mà ngồi trước máy tính, khiến người ta cảm thấy cái nóng lui bớt rất nhiều. Mỹ mạo của nguyên chủ là tự nhiên, nhưng hắn lại không muốn nổi bật ở cái ngành streamer này. Cho nên Strawberry Line chỉ là bàn đạp cho hắn, bởi Quý Lam biết rõ, con dâu hào môn không được xuất đầu lộ diện. Vì vậy, hắn cố ý bật mấy cái hiệu ứng làm đẹp, biến khuôn mặt mình trở nên tục khí trên võng hồng. Cơ mà Quý Lam Xuyên lại không cố kỵ cái này, lão già thúi đặt cho cậu cái tên là Lam Xuyên, tức tiên khí mờ ảo, nhưng bản chất cậu vẫn là tục nhân Quý Tiểu Ngũ. Bề ngoài của mình và nguyên chủ không giống nhau, cho nên cậu cảm thấy một viên minh châu như này mà bị phủ bụi thì rất đáng tiếc. Dung mạo nguyên chủ vừa kiều diễm lại thuần khiết, là một tiểu thủ có khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Còn trong xương cốt Quý Lam Xuyên đã ngụy trang thành thần côn thanh chính nhiều năm. Nếu không nói lời nào thì miễn cưỡng có chút đẹp đẽ lạ thường. Vì camera có chất lượng cao, cho nên Triệu Mạn càng nhìn rõ vẻ đẹp tưởng chừng đã bị lãng quên trong ký ức, nay bỗng nhiên trở nên tươi tắn sống động. Cô nhìn thoáng qua tên phòng phát sóng trực tiếp, Thiên Sư Gợi Cảm, xem bói trực tuyến, cơ hồ hoài nghi là mình đi nhầm phòng. Khu ca múa của streamer này không hát hò mà đi học thần côn đoán mệnh làm gì. Không đợi cô gõ bàn phím, trong phòng phát sóng trực tiếp liền có một làn đạn thổi qua. Lam Lam biết hóa thật lớn nha. Hôm nay không nhảy múa sao? Tạm thời không nhảy, thanh niên ôn hòa cười nói. Cậu một tay chống cằm, ngữ khí không chút để ý. Nửa năm nay vẫn không khởi sắc, tôi muốn thay đổi một chút xem sao. Thay đổi cái quỷ gì? Chỉ cần cậu đem gương mặt thanh mát khoan thai này lộ ra, đảm bảo có 2000 fan tới cầu yêu thương ngay. Hận sắt không thành thép. Triệu Mạn cảm thấy streamer nhỏ này chính là một tên ngốc. Đoán mệnh sao, nghe nói cái huyền học này không được chuẩn. Với một câu nói ngắn gọn như vậy, hiển nhiên người này không cố kỵ đến cảm thụ của thiếu niên. Quý Lam Xuyên còn chưa kịp nói chuyện, một làn đạn không hảo hữu khác nhảy ra. Học cái gì không học, lại đi học gạt người. Chơi mánh khóe cũng không cần phải chơi như vậy. Thế giới này bất đồng với thế giới của Quý Lam Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây tuy rằng cũng có các kiểu đạo gia điển tịch, nhưng kiểu dạng như thiên sư linh tinh gì đó, mọi người đều nghĩ đến mấy kẻ lừa đảo giả mù hay ngồi dưới chân cầu vượt. Thế giới quan bất đồng, Quý Lam Xuyên lười cãi cọ cùng đối phương. Lúc cậu mới vào nghề cũng hay bị mắng là lừa đảo, cho nên mấy lời này cũng chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. Dù sao nguyên chủ cũng có rất ít khi giao lưu với fan. Vậy nên, vô luận cậu thay đổi như thế nào, cũng sẽ không có người nào nhảy ra nghi ngờ. Gần đây đọc ít sách, muốn thử nhìn xem một chút. Quý Lam Xuyên tận lực bắt chước bộ dáng của nguyên chủ, tốt tính trả lời. Dù sao vẫn đang ở Tần gia, quỷ có biết hiện tại người Tần gia đang xem hay không? Cốt truyện nguyên tắc có thể vi phạm, nhưng cậu cũng phải đưa ra đủ lý do để thay đổi. Mà bên kia, Tần Tam gia đang ngồi ngay ngắn trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Tần Thị, mà xui quỷ khiến thế nào mà mở ra phần mềm màu hồng phấn. Đã xem qua tư liệu điều tra về Quý Lam, cho nên Tần Trinh vẫn còn nhớ ID của người nọ. Hắn tìm video điệu nhảy lúc trước do thiếu niên ghi lại, nhìn. Nhưng rốt cuộc hắn không còn cảm giác bị quấy nhiễu như đêm qua nữa. Có lẽ là do cách qua màn hình, hoặc là do thiếu niên mặc đồ quá nghiêm. Nói tóm lại, ở trong mắt Tần Trinh, hình ảnh nhảy nhót của thiếu niên cũng không khác gì với những người khác. Quả nhiên là ảo giác bị bóng đè làm tỉnh giấc, nâng tay nhu nhu huyệt thái dương. Tần Trinh không muốn lãng phí thời gian cho người không quan trọng. Nhưng mà lúc ấn vào trang chủ Vân Lam, nhìn thấy ID đối phương hiện lên. Đang phát sóng trực tiếp, hắn vẫn cứ theo bản năng mà ấn vào xem. Tôi muốn thay đổi thử xem. Bởi vì thời gian tiến vào không khéo, Tần Trinh chỉ có thể nghe được một câu không đầu không đuôi như thế. Hắn nhìn tên phòng phát sóng trực tiếp, đột nhiên nhăn mày một cái thật sâu. Thiên sư, đoán mệnh, còn gợi cảm. Quả nhiên, Quý Lam, người này không tin tưởng được mà. Cậu ta chống cằm như không xương, hoàn toàn không giống với bộ dạng ngoan ngoãn lễ phép khi ở trước mặt Tần Tử Hành, giọng nói trong video cũng khác luôn. Tùy tay tắt đi giao diện, sự chật vật đêm qua cũng chính là ngoài ý muốn, Tần Tam gia lại lần nữa đem thể xác và tinh thần dồn vào công việc. Dù sao người này tâm tư không thuần, cho dù bị Tần Tử Hành coi làm thế thân thì cũng không thiệt thòi được. Tần Trinh bên kia khôi phục quỹ đạo, Quý Lam Xuyên bên này vừa mới náo nhiệt lên. Ở niên đại, giá trị nhan sắc chính là công lý, gương mặt của cậu là vũ khí đánh vỡ cục diện bế tắc tốt nhất. Tuy nói không có danh khí gì, nhưng streamer nhỏ này cũng có mấy fan trung thành. Thấy idol nhà mình bị người ngoài bôi đen, các nàng lập tức vùng lên. Tinh tinh tính, với gương mặt này của Lam Lam, anh muốn tính cái gì cũng đều được. Em được không, Lam Lam, anh cười rộ lên đẹp quá trời. Ngọa tào, mới mấy ngày không thấy, Lam Lam đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Làn đạn phát sóng trực tiếp không nhiều lắm, Quý Lam Xuyên cũng không đến nỗi nhìn hoa cả mắt. Cậu chỉ nhìn dòng bình luận, tinh tinh tính, cười đến mềm mại, bạn học tiểu Triệu này, bạn muốn xem cái gì? Cá mặn Triệu Mạn nằm liệt trên ghế sofa sừng sốt, cô hoàn toàn không nghĩ tới mình là người đầu tiên may mắn trúng thưởng. Cô nhìn những ngón tay thon dài của thiếu niên kia, đột nhiên quên mất nên đáp lời như thế nào. Đồng học tiểu Triệu, bạn còn ở đó không? Bên tai truyền đến âm nhanh nhẹ nhàng như gọi hồn cô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mạn dùng tay gõ bàn phím lướt như bay. Tôi ở, Lam Lam muốn xem cái gì? Có thể gửi ảnh chụp không trang điểm qua chat riêng cho tôi được không? Tôi lấy nhân cách đảm bảo sẽ không phát tán ra ngoài. Quý Lam Xuyên quơ quơ ngón tay, thoải mái đưa ra yêu cầu. Ở cái nghề thiên sư này, cậu am hiểu nhất chính là xem mặt nhìn khí chất, tuy khí chất cũng sẽ có lúc tùy thời thay đổi. Nhưng nền móng ban đầu cũng không dễ dàng sửa đổi. Dù chỉ nhìn qua một bức ảnh, cậu cũng có thể xem ra được nhiều thứ. Gửi ảnh chụp riêng, 66.666. Mấy streamer hiện nay cũng biết thật nhiều thủ đoạn lừa gạt người đó. Vừa mới lên đã đòi ảnh chụp. Em gái, em phải cẩn thận đó. Lầu trên đừng nói bậy. Lam Lam của chúng ta mới không phải là người như vậy. Lưu lượng truy cập của Strawberry Live rất lớn. Chỉ cần nó phát trực tiếp thì ít nhiều cũng sẽ có người mới vào xem. Làn đạn bay tứ tung đến lợi hại. Quý Lam Xuyên cũng không có thúc giục. Chỉ cười mà không nói nhìn chằm chằm màn hình. Đôi mắt thiếu niên phong lưu quanh co khúc khuỷu. Nhưng lại trong veo ẩm ướt. Bị sắc đẹp mê hoặc, Triệu Mạn khẽ cắn môi. Rốt cuộc chịu không nổi mà đi vào chat riêng gửi cho đối phương một bức ảnh chụp. Dù sao cô cũng chỉ là một người thường, cho dù ảnh lộ ra ngoài cũng không ai thèm để ý, tiếng nhắc trò chuyện riêng tư. Đinh, vang lên một tiếng, Quý Lam Xuyên không nghĩ tới, cư nhiên vị fan này dễ tính như vậy. Điều làm cậu ngạc nhiên chính là, ảnh chụp là mặt mộc của nữ sinh, không có chỉnh sửa hay photoshop gì đó. Tai mềm không nguyên nhân, xương cốt không quý, trầm ngâm một lát, Quý Lam Xuyên cảm thấy vẫn là nói ra sau khi rời khỏi đây, tránh cho việc chọc vào vết sẹo của người ta. Nhưng người xem trong phòng phát sóng lại không biết băn khoăn của cậu. Thấy thiếu niên trước màn hình nửa ngày không phản ứng, những người vốn không tin huyền học, lập tức náo loạn lên. Vì sao chủ bá không nói lời nào? Chẳng lẽ là không tính ra được à? Đã nói huyền học không đáng tin mà, chỉ có mấy tiểu cô nương ngây thơ mới mù quáng. Ha ha, còn bị vả mặt dài dài. Lần sau tìm hiểu kỹ mới nói nha. Từ nhỏ để tang ba, mẹ đẻ mất sớm, tính cách cương trực, được người khác nhận nuôi, ân. Gần đây còn cùng cấp trên xảy ra xung đột. Không để ý mấy bình luận trào phúng đó, Quý Lam Xuyên bình tĩnh nói ra phán đoán của mình. Cậu không hỏi đối phương là có đúng hay không, giống như hết thảy đáp án đã sớm nằm ở trong lòng. Xem vóc người, xem dung mạo, xem âm dương ngũ hành, xem thần khí thanh sắc. Chỉ dựa vào ảnh chụp mấy tháng trước, cho dù đích thân tổ sư ra đến, cũng chưa chắc xem nhiều được như Quý Lam Xuyên. Loại xem tướng đơn giản này, chỉ là một điều bình thường trong chức nghiệp ở kiếp trước của Quý Lam Xuyên. Nhưng đối với người ít tiếp xúc huyền học như Triệu Mạn mà nói, đây đã là một điều chính xác thần kỳ. Đúng như những lời thiếu niên vừa nói, Mẹ của cô mất sớm, khi cô vừa được sinh ra thì bà qua đời vì băng huyết quá nhiều. Lúc lên 7 tuổi, ba vì nhớ mẹ rồi cũng đi theo người luôn. Cô ngây người ở cô nhi viện mấy năm trước khi gia đình hiện tại nhận nuôi. Còn tính cách cùng cấp trên, đối phương cũng nói không sai. Cô là người thẳng tính, mấy tháng gần đây vì một cái hạng mục mà cũng cấp trên tranh cãi không ít. Kinh ngạc há to miệng, Triệu Mạn kích động gõ chữ. Đúng toàn bộ luôn, anh biết tôi à, Quý Lam Xuyên lắc lắc đầu, đối với câu trả lời của đối phương cũng không có gì ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng, chỉ nhìn ảnh chụp một cách đơn thuần, cậu không thể nói ra hiện tại và tương lai của đối phương, nhưng xem quá khứ thì cũng không khó khăn gì. Chưa từng gặp qua, đây đều là những gì tôi nhìn thấy trên khuôn mặt bạn. Không màng tới các bình luận kêu gào. Xem hộ đê, gian lận, trong phòng phát sóng, Quý Lam Xuyên nhướng mày. Nếu có ai không tin, hoan nghênh gửi ảnh chụp và mặt trong chat riêng. Nhớ kỹ, ảnh mặt mộc nha. Cái nhướng mày phong lưu thoải mái, ngay lập tức làm cho mọi người trước màn hình ngây ngất, cách chương.